Tôi làm trà xanh cho anh xem. Chương 54, vụng trộm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Hữu đoán không sai, hắn mới vừa đi tới trước mặt Bùi Minh Tiêu đã nghe đối phương ra lệnh, đưa tay ra ấn ngoan ngoãn đưa tay ra. Sau đó hai cổ tay liền bị quấn bằng cà vạt. Chất liệu của cà vạt là bằng tơ lụa, màu xanh đậm viền kim, một đầu cột tay Khương Hữu, một đầu là Bùi Minh Tiêu giữ. Lực không mạnh nhưng vừa lúc không để Khương Hữu trốn thoát. Rõ ràng là hắn đứng, Bùi Minh Tiêu ngồi, là tư thế nhìn từ trên cao xuống. Nhưng Khương Hữu lại khó hiểu, cảm thấy mình mới là phe yếu thế. Trải qua mấy lần, Khương Hữu đã nhận định được sự chênh lệch thể lực của mình và đối phương. Không chọn né tránh mà nâng cao giọng, bất mãn nói. Anh làm gì vậy, thả em ra. Bùi Minh Tiêu ngừng chốc lát, mở miệng hỏi. Hôm nay từ 10 giờ tới 12 giờ, em đã làm gì, nói nghe một chút. Buổi trưa hả? Khương Hữu theo bản năng đứng thẳng người, không muốn nói ra tâm sự hỏng bét vì chương trình. Ăn cơm, vẽ, trao đổi với mấy nhà thiết kế. Trao đổi, còn là mấy người? Bùi Minh Tiêu nhắm mắt lại, ngay sau đó hỏi tiếp. Trao đổi như nào? Là dùng miệng trao đổi, nếu như không rõ nữa thì dùng tay. Khương Hữu trả lời như chuyện hiển nhiên. Bùi Minh Tiêu im lặng chốc lát, trán nổi gân xanh, hít sâu một hơi. Vậy trong số những người đó, em thân với ai nhất? Khương Hữu cảm thấy không hiểu nổi. Định nghĩa, thân, theo kiểu nào, căn cứ theo thời gian ở chung hay là tình cảm? Chẳng lẽ tình cảm không tốt cũng có thể? Trao đổi, Bùi Minh Tiêu chết lặng nói. Nói thử hết đi, kêu nói thì nói thôi, Khương Hữu. À, một tiếng, Park Sung Min tổ A là có thời gian ở chung dài nhất. Tôn Dục ở tổ E rất thích nói xấu sau lưng em. Ba Tang ở tổ D là có tình cảm tốt nhất. À đúng rồi, hôm qua em có dẫn Ba Tang ra bờ sông, chính là chỗ anh giật dây kêu em giơ ngón giữa với nhóm người nước ngoài đó, em kêu anh ta cũng hét to lên. Bờ sông, anh ta cũng hét to. Nhiệt độ cuối cùng trên mặt Bùi Minh Tiêu hoàn toàn bị dập tắt. Một, không khí trong phòng rơi vào sự yên tĩnh không đầu không đuôi. Bị thẩm vấn lâu như vậy, Khương Hữu đứng hơi mệt, nhất là chỗ khom chân. Hắn muốn nhúc nhích, đổi tư thế, cúi đầu thấy sắc mặt Bùi Minh Tiêu âm trầm, mặt lạnh lẽo. Vẻ mặt còn đáng sợ hơn là bị vợ cắm sừng nữa. Hỏi, cái gì có thể giận hơn chuyện bị vợ cắm sừng? Đáp, bị vợ cắm mấy cái sừng. Hỏi, vợ của Bùi Minh Tiêu là ai? Đáp, ủa, kẻ tiểu nhân tự nhiên là mình. Bùi Minh Tiêu chẳng lẽ? Khương Hữu bị sâu này hành hạ hơn nửa tháng, xài não nhiều tới muốn khô đét như xác mía. Giờ phút này đột nhiên vụt lên ánh sáng cơ trí. Suy nghĩ kỹ lại, những câu đối phương hỏi đúng là có chút giống bắt gian, mà mình trả lời thì đúng là có thể dễ hiểu thành nghĩa khác. Khương Hữu háng giọng, thử giải thích. Ờ, em nói trao đổi, là trao đổi ý kiến về chuyện thiết kế. Bùi Minh Tiêu không lên tiếng. Em với Park Sung Min ở cùng một tổ, tụi em cần phải hoàn thành bản thiết kế nên mỗi ngày ở cùng nhau, nhưng vì suy nghĩ không hợp, một ngày không nói được bao nhiêu câu. Tôn Dục thì chưa xuất hiện cùng nhau lần nào, lời cũng chưa từng nói. Còn Ba Tang, quan hệ của tụi em đúng là không tệ, có tiếng nói chung. Bùi Minh Tiêu cười nhạt, nhưng mà, Khương Hữu bẻ cua, nhưng mà tụi em chỉ là bạn thôi. Ba Tang đã kết hôn rồi, vợ là người Tây Tạng. Con gái tên là Mai Đoá, ý là Hoa Á, nè. Khương Hữu lấy điện thoại ra, mở album ảnh. Đây là hình của Mai Đoá, dễ thương ha. Bùi Minh Tiêu, còn nữa, Khương Hữu ném điện thoại vào trong túi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối hôm qua em dẫn Ba Tang ra bờ sông, là để cho anh ta mắng người. Người bị mắng chính là Park Sung Min và Tôn Dục đã nói lúc nãy. Anh hiểu ý em chứ? Bùi Minh Tiêu xoa xoa huyệt thái dương. Hắn bắt đầu suy nghĩ làm sao thần không biết quỷ không hay xử lý Khương Trạm Du. Khương Hữu cẩn thận quan sát nét mặt của Bùi Minh Tiêu thay đổi, vẫn lạnh lùng, nhưng ưu tư bão tới trong ánh mắt đã không còn nữa. Điều nãy chứng tỏ những gì hắn suy đoán là đúng, Bùi Minh Tiêu tới Thượng Hải là để bắt gian, đáng tiếc là không biết được ai báo tin giả, cuối cùng lại thành một chuyến đi công cốc. Xét thấy Bùi Đại Tổng Tài là người không gì không biết, Khương Hữu vội vàng bắt lấy cơ hội hiếm thấy ngàn năm có một này. Cố tình lên giọng nói. Em nên nói gì đều đã nói hết rồi, bây giờ tới lượt anh. Bùi Tổng, xin phỏng vấn một chút, tại sao anh lại xuất hiện ở đây? Bùi Minh Tiêu nhướng một bên mày nói, Nếu như anh nhớ không nhầm, căn phòng này là do anh trả. Anh chắc chắn có quyền được ở. À, đúng. Khương Hữu không thuận theo, không buông tha nói. Vậy anh hỏi em tiếp xúc với ai làm gì? Sau này không phải do anh tài trợ. Anh cũng không thể nói là có quyền được tra hỏi, chứ nhỉ? Anh đúng là không có quyền tra hỏi, nhưng chắc chắn có quyền trao đổi với em. Bùi Minh Tiêu hỏi ngược lại, có cần anh cầm giấy hôn thú ra chứng minh không? Khương Hữu bị nghẹn, má nó, không tin là nói không lại người này. Hắn đung đưa cánh tay, cà vạt cột trên cổ tay cũng lắc lư theo. Vậy anh trói em lại làm gì? Không phải kéo binh tới hỏi tội thì là gì? Tiểu nam sinh hỏi quá nhiều không phải là chuyện tốt. Bùi Minh Tiêu lần nữa xoa huyệt thái dương. Sau đó đứng dậy, vừa đi ra ngoài vừa bất đắc dĩ nói. Đi ăn cơm, do Mukislove, WordPress.com, Bùi Minh Tiêu không thả cà vạt ra, vì thế Khương Hữu bị dắt đi bằng một tư thế rất kỳ quặc. Chờ bị dắt ra cửa, vừa lúc đụng Khương Trạm Du đang sợ anh mình bị bạo hành gia đình, chờ gọi cảnh sát bất cứ lúc nào. Bạn học cá con trong sáng thiếu chút nữa chửi thề, trong đầu nghĩ không hổ là cặp vợ chồng yêu lâu, mấy cái play này thật là đỉnh cao. Bị ánh mắt tràn đầy thâm ý của em trai nhìn, mặt Khương Hữu thoáng chốc đỏ lên. Tiến lên một bước nắm vạt áo sau Bùi Minh Tiêu, nhỏ giọng kháng nghị. Anh thả em ra trước đi. Bùi Minh Tiêu hỏi, em còn có vấn đề gì à? Còn đòi vấn đề gì nữa? Sợ sẽ bị trói dắt đi diễu hành cho dân chúng xem. Khương Hữu đại trượng phu biết co biết duỗi. Không có không có, em không nói gì nữa. Bùi Minh Tiêu lúc này mới xoay người cởi trói. Thấy cổ tay nam sinh bị hằn một vết đỏ nhạt, nhưng không bị thương, mới thở phào một cái. Khương Hữu hoạt động cổ tay một chút, sợ Khương Trạm Du hỏi, hắn vội vàng nói sang chuyện khác. Cá con, anh rể em, đi công tác ngang qua, chúng ta cùng đi ăn cơm đi. Ờ, thân là 007, Khương Trạm Du nhột gần chết, nào dám đi ăn cơm cùng hai người. Em không đi, em gọi đồ ăn về là được rồi. Khương Hữu kéo Khương Trạm Du định bỏ chạy lại, bình thường bọn họ đều ăn cơm chung với nhau. Gọi ở ngoài về ăn sao ngon bằng được, đi đi đừng khách sáo. Khương Trạm Du không phải khách sáo, mà là đã ngại tới không thể ngại hơn nữa rồi. Khóc không ra nước mắt, lại sợ anh mình bị đưa tới chỗ không người rồi bạo hành, không thể làm gì khác hơn là cắn răng đi theo phía sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng sự thật thì hoàn toàn ngược lại với trí tưởng tượng của Khương Trạm Du. Trên bàn cơm, hai người kia không chỉ không cuồn cuộn sóng ngầm, mà còn trò chuyện rất vui vẻ, hầu hết đều là Khương Hữu nói, Bùi Minh Tiêu nghe. Cái này, trong lòng Khương Trạm Du mơ hồ cho ra một suy đoán. Chờ cơm nước xong, Bùi Minh Tiêu nhìn đồng hồ, người giám hộ thật vất vả, đi công tác ngang qua, dẫn hai đứa đi quẩy một lúc. Wow, người giám hộ vạn tuế. Khương Hữu lập tức hào hứng, mấy ngày trước hắn muốn đi chơi một bữa, nhưng ngại Bùi Minh Tiêu không cho nên nhịn tới bây giờ. Khương Trạm Du lại không muốn đi, em tự nhiên buồn ngủ quá trời, rất buồn ngủ, hai anh đi đi, em về khách sạn. Khương Hữu dĩ nhiên biết thằng em mình có đức hạnh thế nào, so với mình còn ham chơi hơn, lần nữa kéo Khương Trạm Du. Vì vậy bạn nhỏ cá con chỉ có thể tiếp tục run sợ lên đường. Bùi Minh Tiêu thích yên tĩnh, bình thường không bao giờ thích đến những chỗ này, sau khi làm thẻ, gọi rượu xong, hắn ngồi một góc. Lẳng lặng nhìn hai đứa con nít chơi trò oằn tù xì xem ai phải uống rượu. Không lâu lắm, Khương Hữu hơi ngà ngà, bắt đầu cởi áo khoác ra, cùng Khương Trạm Du chạy xuống sàn nhảy. Nam sinh chỉ mặc một chiếc áo thun đen, cổ áo rất rộng, khi nhảy thỉnh thoảng cổ áo sẽ trượt xuống vai, để lộ làn da trắng như tuyết. Khương Hữu cũng chẳng để ý những ánh mắt nóng bỏng đang nhìn chằm chằm mình, mà vẫn luôn liếc mắt về phía vị trí của Bùi Minh Tiêu. Đây đại khái là chuyện to gan nhất hắn từng làm từ khi ra đời tới giờ, muốn mượn rượu để cho người kia thấy mình có bao nhiêu hấp dẫn. Kết quả còn chưa biểu diễn xong, cảm giác trên người nặng nặng, một chiếc áo vest khoác lên che đi những chỗ bị lộ ra ngoài. Còn bị cảnh cáo thêm, nếu như em muốn bị trói hai tay kéo ra ngoài thì cứ tiếp tục lắc eo đi. Em biết rồi, Khương Hữu khuất nhục lên tiếng, vất vả lắm mới lấy được dũng khí xài mỹ nhân kế một bữa. Ấy vậy mà đã bị câu này chấm dứt. Mà Khương Trạm Du ở bên cạnh lẳng lặng quan sát, cũng nảy ra suy nghĩ trong lòng. Bầu trời đêm giống như viên kim cương đặt trên miếng vải nhung đen, sáng lấp lánh rực rỡ, Thượng Hải đã bước sang một chương mới. Trên đường về khách sạn, Khương Trạm Du lén hỏi. Anh rể, là cắm sừng nô hả? Khương Hữu chưa từng nghe cụm từ này, đầu óc mơ hồ. Cái đó là cái gì? Là, chính là thấy vợ mình ngoại tình, vẫn rất vui vẻ. Khương Hữu, cái quái gì vậy? Khương Hữu liếc Khương Trạm Du một cái. Cá con, em uống nhiều rồi, ngủ một giấc đi khoan không đúng. Sao em biết chuyện anh rể nghĩ anh đi lạc lối? Khương Trạm Du đạp hai chân một cái, nhắm mắt lại. Anh, em uống nhiều quá, em đi ngủ trước. Giỏi lắm, thì ra nội gian ở ngay bên cạnh. Khương Hữu cắn răng nghiến lợi, hung hăng đạp lên đôi giày Khương Trạm Du chân quý. Sau đó bắt đầu tính khoảng thời gian qua tốn bao nhiêu tiền, định bắt thằng em trả hết cả vốn lẫn lãi. Nhưng nghĩ lại, nếu như không có cá con tình báo giả, Bùi Minh Tiêu cũng sẽ không ngàn dặm xa xôi chạy tới đây bắt gian. Không phải, ngàn dặm xa xôi chạy tới đây dẫn mình đi nhầy. Bỏ đi, tha thứ cho thằng nhóc đi làm tì. En ép báo này một lần. Ừ, lúc đấu tranh tư tưởng, khóe miệng Khương Hữu vẫn cong lên cười. Đồng điếu trông qua như hai viên đường hòa tan, ngọt ngào lan tỏa. Có thể gặp người mình thích, ngay cả phiền não và sai sót cũng trở nên nhỏ nhặt không đáng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trở về khách sạn, lúc đi qua đại sảnh, Bùi Minh Tiêu dùng thẻ căn cước của mình thuê một phòng mới. Khương Trạm Du không hiểu cách ở chung của vợ chồng nhà này, bị Bùi Minh Tiêu dùng một câu. Quay sâu không tiện, để lấp liếm cho qua, có lúc chương trình đến quay, bị quay chúng ở chung thì dễ dẫn tới tranh cãi. Bởi vậy sau khi lên phòng Khương Hữu, đồ tùy thân để trong phòng này, hai người đưa thằng em giả say về phòng, Bùi Minh Tiêu và Khương Hữu đi lấy hành lý. Cả thẻ vào trong, nhìn cái túi xẹp lép, Khương Hữu tò mò hỏi. Anh mang theo cái gì? Dao cạo râu, aftershave. Bùi Minh Tiêu suy nghĩ một lát, còn có đồ lót, không cầm theo quần áo để thay hả? Khương Hữu bĩu môi, trong giọng có chút bất mãn, nhìn là biết không tính ở lại lâu rồi. Bùi Minh Tiêu, ừ, một tiếng, thuận miệng nói. Từ công ty đi gấp không về nhà, mấy cái này là tiện tay mua ở sân bay. Vừa dứt lời, Bùi Minh Tiêu liền nhận ra một vấn đề. Nhưng vì đã trễ, cho dù uống rượu, Khương Hữu vẫn không quên sự khuất nhục của cha tấn, vội vàng sấn tới. Hừ hừ hừ, còn nói không là vội tới bắt gian đi. Bùi Minh Tiêu mau chóng thừa nhận. Ừ, đúng vậy, đối phương trả lời quá dứt khoát. Khương Hữu giống như đấm vào bông vải, nhất thời cảm thấy thật tẻ nhạt, mất đi hứng thú chọc Bùi Minh Tiêu. Phòng thay đồ ở bên cạnh phòng khách, hắn ngại trên mình có mùi rượu, đi qua đổi quần áo sạch mấy bộ mua vì để giữ mặt mũi cho Bùi Tổng. Sau đó vào phòng vệ sinh, vừa đánh răng vừa nói. Thật ra anh có thể tự tin một chút, Bùi Minh Tiêu cho là chủ đề, bắt gian, đã qua rồi, không nghĩ về chuyện đó, theo câu chuyện hỏi. Nói thế nào, dưới ánh mắt của nhà thiết kế, những người đàn ông như anh chỉ là vật trang trí cho trang sức quần áo thôi. Em đã có món đẹp nhất, không cần đổi cái khác nữa, sẽ bị nghi ngờ về gu thẩm mỹ. Lúc nói chuyện, Khương Hữu cúi đầu súc miệng, giọng nói cực kỳ không đứng đắn, giống như trêu chọc cũng giống chế nhạo, nhưng càng giống hơn là một lời bảo đảm mờ mịt. Bùi Minh Tiêu giật mình, đúng vậy, tại sao mình lại đột nhiên mất tự tin thế? Nhớ lại năm đó vừa trở về nước, vì không muốn bị ràng buộc bởi những cổ đông cũ, hắn không chịu làm chủ Bùi Thị, mà lựa chọn thành lập Silver International. Lúc đó mỗi ngày đều có người khuyên hắn bỏ đi, nói ở đây không thể bằng với Phú Uôn, với các điều kiện và sự giám sát trong nước. Tư bản có vốn liếng to còn sợ huống chi là những công ty vừa thành lập. Bùi Minh Tiêu đương nhiên biết những chuyện này, cảm ơn ý tốt của từng người, tiếp tục cần làm gì thì làm đó. Vì thế 5 năm sau, Silver International phát triển thành tư bản quy mô lớn, trong miệng mọi người, mà hắn cũng dựa vào vận doanh để cho thấy khả năng của Silver, khiến cho những cổ đông cũ tâm phục khẩu phục, chính thức trở thành người cầm bánh lái của Bùi Thị. Có thể nói, một đường đi cả đời hắn luôn thuận lợi, ngoại trừ gia đình, không có lĩnh vực nào mà hắn có cảm giác bị đánh bại cả. Hắn thậm chí còn không cảm thấy mình sẽ có một ngày bị thất bại, bao gồm cả hôm đó Khương Hữu hỏi hắn, lúc còn trẻ nếu như gặp người có ý kiến trước ngược với mình, hắn sẽ xử lý thế nào, câu trả lời của hắn đều là nghĩ ra thôi. Là vì để Khương Hữu hết giận, sống đến bây giờ, hắn gần như chưa từng gặp ai trái ý với mình, nếu như gặp thì cũng mau chóng bị hắn nói cho thành đúng ý, hắn có thói quen nắm trong tay, đó cũng là sở trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại không nghĩ rằng, có một ngày bản thân sẽ vì mấy cái icon trong WeChat mà bỏ hết tất cả công việc chạy tới Thượng Hải. Có vài chỗ, hình như bắt đầu mất kiểm soát. Bính bong, lúc này chuông cửa reo lên, Khương Hữu lau khô tay, từ phòng vệ sinh đi ra hỏi to. Cá con, là mình, Doanh Doanh, sao cổ lại tới? Khương Hữu lẩm bẩm một câu, chạy nhanh ra cửa. Hắn tất nhiên không thể để Trương Doanh đang nghi ngờ mình có bồ vào được, dù sao trong phòng đang giấu một người đàn ông vô cùng xuất sắc. Doanh Doanh, Khương Hữu dáng nặn giọng thành kiểu buồn ngủ. Mình ngủ rồi, không mặc quần áo, có gì mai rồi nói. Trương Doanh ở bên ngoài nói, vậy cậu mặc quần áo vào đi, đạo diễn cũng tới, muốn nói chuyện với cậu về vấn đề ban sáng. Ban sáng, là chuyện hắn và Park Sung Min có mâu thuẫn, chọc Park Sung Min tức giận bỏ đi. Khương Hữu thầm nói không ổn, đạo diễn tới cho thấy muốn giải quyết mâu thuẫn, lại chỉ có thể giải quyết trong tối nay, vì ngày mai vẫn phải tiếp tục quay. Hắn không thể từ chối được, má nó, hai người chờ 2 phút, hắn nói một câu hướng ra ngoài, sau đó vội vàng kéo tay Bùi Minh Tiêu đẩy vào phòng thay đồ. Phiền anh ở đây chờ một lát, bọn họ không nói lâu đâu. Bùi Minh Tiêu không hiểu, chúng ta không phải ở phi pháp, họ cũng không phải cảnh sát. Thời gian gấp gáp, Khương Hữu không tiện giải thích thêm, chỉ nói. Em bảo đảm sẽ mau đuổi họ đi, trong phòng có ghế ngồi, anh ngồi chờ một chút. Vừa nói, hắn vừa đóng cửa lại, chạy ra ngoài mở cửa mời khách vào. Trương Doanh rất thính, lập tức ngửi thấy mùi rượu trong phòng. Xin lỗi trễ vậy rồi còn quấy rầy cậu, cậu đi chơi hả, hèn gì hồi nãy tới kiếm không có ai trong phòng. Khương Hữu gật đầu, đi ba một lúc á mà, còn mặc vest. Trương Doanh thấy trên sofa có vắt một chiếc áo vest. Ừ, gần đây lưu hành cái style gì đó, kiểu boyfriend đồ, mình cố tình mua size lớn. Hắn nói qua loa lấy lệ, chuyển hướng sang đạo diễn. Đạo diễn Lý, mời ngài nói. Khương Hữu vẫn là một đứa trẻ ngoan ngoãn, rất lễ phép, có liên quan đến chuyện cha là nhà giáo. Cùng cuộc sống ở Khương gia một đại gia đình lúc nào cũng có thể xảy ra vấn đề. Nhưng vì để mau chóng đuổi hai người đi, hắn thậm chí còn không mời ngồi xuống uống nước, làm dáng tốc chiến tốc thắng, bạn nói gì thì tôi phối hợp. Đạo diễn cũng cảm thấy quấy rầy vào nửa đêm cũng không tốt lắm, giản lược tóm tắt y muốn nói ra. Giống như Khương Hữu suy nghĩ, đúng là để giải quyết vấn đề của Park Sung Min, nếu vấn đề giữa người tham gia không thể nào hòa giải, vậy thì không cần phải ở cùng nhóm với nhau nữa. Đúng lúc vòng này có mời thêm khách quý, chương trình muốn tìm hai nhà thiết kế không bằng lòng nhau. Dựa theo ý kiến của nhà thiết kế lập thành tổ mới, cũng do khách mời ngôi sao chọn lựa tổ viên theo bảng xếp hạng. Nếu làm như vậy thì vòng này phải ghi hình lại, nhưng mà may là vòng 3 chỉ mới quay 2 ngày, có vài cảnh có thể cắt ra và sử dụng, cũng không tính là phiền phức mấy. Là một kênh làm sâu nhiều năm, Đông Tranh đã sớm tạo thành thói quen giữa đường đổi kịch bản rồi. Đối với Khương Hữu mà nói, có thể cách xa Park Sung Min là rất tốt, gật đầu đồng ý, trước khi đi. Trương Doanh phát huy giác quan thứ 6 nhạy bén của phụ nữ, hỏi. Dữ tử, sao mình thấy cậu hôm nay là lạ, đừng nói là vụng trộm nha. Mỗi ngày đối phó với cá con đã mệt lắm rồi. Khương Hữu mặt không biến sắc nói dối, cậu thấy mình còn sức để đối phó với người khác hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Doanh cũng cảm thấy đúng, em trai cậu đúng là rất dày vò cậu, vậy cậu nghỉ ngơi cho khỏe đi, sáng mai đi ăn chung không? Thôi, Khương Hữu nói dối thành tinh, tối nay mệt quá, sáng mai mình muốn ngủ thêm, cậu ăn trước đi, chờ mình ra ngoài sẽ ghé góc đường mua bánh su cho cậu. Lừa bịp đuổi được Trương Doanh và đạo diễn đi, Khương Hữu thở phào một cái. Anh chủ tịch nào đó vẫn còn bị nhốt, hắn không kịp uống ngụm nước, vội vàng chạy đi mở cửa phòng thay đồ. Cho dù là căn phòng sang trọng, nhưng phòng này không quá to, ước chừng 4 mét vuông. Tủ đã được chất đầy quần áo. Dưới đất chỗ này để túi chỗ kia để đồ, nhất là quả địa cầu của Hermes để trong góc là chiếm chỗ nhất. Hắn không biết lúc mua mình nghĩ cái gì, chắc là do vẫn canh cánh trong lòng vì điểm thấp môn địa lý thời cấp 2 đi. Mà vị Bùi đại tổng tài bị bệnh sạch sẽ không mở đèn, cũng không. Trèo đèo lội suối, qua đống đồ tới chỗ cái ghế ngồi, ánh đèn ngoài phòng khách dọi vào, hắn cứ đứng khoanh tay ở trước cửa, thần sắc vẫn hờ hững như thường, nhưng có vẻ thêm chút gì đó. Thấy Bùi Minh Tiêu không nhúc nhích, Khương Hữu tự giác giải thích. Sau khi chương trình được chiếu, nhất định sẽ có người tò mò đi tìm thông tin của em. Em không muốn ảnh hưởng tới anh, cho nên tuyên bố với mọi người là em độc thân, có thể tiết kiệm chuyện phiền phức cho anh. Bùi Đại Tổng Tài bị bắt làm chuyện lén lút, nhíu mày nói. Vậy em có thể nói với bọn họ, anh là bạn đi công tác ngang qua đến thăm. Khương Hữu bất đắc dĩ nói, không được, cái cô gái vừa rồi cái cô giọng nhỏ nhỏ đó, cổ cứ nghĩ em tối nào cũng yêu đương, mới vừa rồi còn hỏi em có phải vụng trộm không nữa. Vụng trộm, Bùi Minh Tiêu bắt được hai từ mấu chốt. Khương Hữu, giác quan thứ sáu của cổ mạnh lắm. Bùi Minh Tiêu bật cười vì giận, em biết cái gì gọi là vụng trộm không? Khương Hữu sầu não, không biết, em không có vụng trộm. Vừa dứt lời, mùi cây bạch dương bỗng nhiên đến gần. Trước mặt Khương Hữu bỗng mất ánh sáng. Người đàn ông ở trước mặt nghiêng người, đặt lên môi hắn một nụ hôn. Cái này gọi là vụng trộm. Cách chương.